OLN A Traveler in Manual, chương 46, cuộc tàn sát kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác, sau đây là phần giới thiệu sản phẩm, dốc như tác đắc làm bán hạc đa cấp ấy cơ mà kệ mẹ nó. Bạn user 73.936.147 nhờ nên tác giúp chút thôi, và lại chuyện đọc cũng được. Đây là chuyện bên chính yếu lúc đầu và mạnh lên sau khi chết như các bộ OLN comment ẩn, mọi người ủng hộ ha. Mọi người muốn tìm đọc thì chỉ cần ấn tìm kiếm, user 73.936.147. Là ra nha, giờ thì quay lại với chuyện của tác nào, POV đội trưởng. Nghe Đức Vua nói cậu ta là một mạo hiểm giả rank SS nhưng tôi thì cảm thấy cậu ta giống một thằng điên hơn. Bầy quái vật nhìn cũng hơn cả nghìn con mà cậu ta vẫn cười tâu tuét. Sau đó cậu ta cùng ba cô gái đi cùng cậu ta đứng lên tường thành và cậu ta gọi phép. Cơ mà phép thần cấp cậu ta không chém gió chứ. Phép thần cấp cần ít nhất ma lực của 10 người pháp sư hoàng gia mới có thể thi triển vậy mà cậu ta thi triển như đúng rồi vậy. Con rồng xuất hiện có màu vàng và những tia sét bắn ra, cậu ta chỉ tay về hướng lũ ma thú thì con rồng cũng đi theo tiếp, sau đó thì cả khu vực đó trở thành bình địa, tôi thật chẳng tin nổi mắt mình nữa. Rồi họ nhảy từ bức tường thành xuống, bức tường này cao ít nhất cũng 5 mét chứ đâu phải thấp mà họ cứ nhảy như không ấy. Mấy người lính của tôi thấy thế cũng đơ người ra rồi. Rồi cậu thanh niên lấy ra một thanh kiếm từ không khí và lao vào đám ma thú, cả cô gái có bộ ngực khủng cũng thế, chỉ còn lại hai cô gái với mái tóc trắng và nâu thì ở đằng sau bắn phép. Cơ mà có một chuyện ngạc nhiên là tất cả họ đều không dùng niệm chú và họ toàn xài ma thuật trung cấp với cao cấp không thôi. Ma lực của họ khủng bố đến mức nào vậy? Sau một hồi chém nhau với ma thú thì cuối cùng cậu ta cũng đã đối mặt trực diện với một tên quỷ tướng. Chuyển cảnh POV main. Sau khi đáp xuống đất và tạo lỗ như thanh mặc xịp đỏ nào đó, tôi liền lấy ra một thanh kiếm trong kho vô hạn và lao lên chém bọn ma thú, Lily cũng vậy và sử dụng tốc độ để đánh, Mia và Seria đứng đằng sau bắn bọn ma thú bằng phép. Tôi chỉ đánh một đường duy nhất để có thể nhanh chóng đến với bọn thất đại tội kia. Theo, LT, kho tàng tri thức, GT, thì 7 đứa bọn chúng được gọi là thất đại tội phục vụ dưới trướng quỷ vương Satan và có một phần sức mạnh của quỷ vương. Nên ai trong quỷ quốc cũng sợ bọn chúng cả. Riêng tôi thì đích sợ nhá, sức mạnh của 7 đứa tụi nó hợp lại cũng chẳng bằng 1-2 tôi nữa mà, sau khi vừa chém vừa chạy thì khoảng 10 phút thì tôi cũng đã tới nơi mà hai tên đó đứng. Tôi không muốn dọn rác nhiều vì phải để ma thú lại cho mấy cô vợ cầy cấp. Trước mặt tôi bây giờ là hai con quỷ, một tên thì gầy nhom với chức nghiệp sát thủ, còn một đứa thì người đầy cơ, do hắn bán khoản thân nên tôi có thể nhìn được cơ bụng và các cơ của hắn, và có chức nghiệp là kiếm sĩ, đặc điểm nhận dạng là hai cái sừng mọc trên đầu. Tên gầy nhom là Beelzebub còn tên cơ bắp là Behemoth, Beelzebub thì dùng mấy con dao vắt ở hông để làm vũ khí, còn Behemoth thì dùng đại đao vác sau lưng. Theo như chỉ số thì Beelzebub cao nhất ở AGI, còn Behemoth thì cao nhất là ATK. Ha ha ha, một con người như ngươi mà có thể làm được như thế là rất khá rồi, đáng tiếc là ngươi sẽ bỏ mạng tại đây. Behemoth, ngươi thật ngu ngốc khi dám xông vào chỗ bọn ta một mình. Beelzebub, bọn ngu ngốc là các ngươi đấy, nếu các ngươi mạnh hơn ta thật thì ta không ngu mà tới đây đâu. Giờ thì tạm biệt nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cười và dùng tốc độ của mình di chuyển về phía tên Beelzebub và chém bay đầu hắn bằng thanh kiếm Adamantine của tôi. Tên Behemoth thấy tôi biến mất liền tìm xung quanh và thấy xác bạn hắn. Băng, ngươi đã làm gì hả tên khốn? Behemoth hét lên, hừm, chỉ là dùng sở trường của hắn để giết hắn thôi. AGI của hắn có 10,000 cơ mà AGI của ta tới 300 triệu lận nên hắn bị giết là phải, giờ đến lượt ngươi đây. Nói xong tôi lại tiếp tục di chuyển, hắn định lấy thanh kiếm ở trên lưng để cản trở cơ mà trước khi lấy xong thì đầu hắn đã lăn lóc trên đất. Thật là yếu, làm tôi nản chí từ tận đáy lòng luôn đấy. Sau khi hốt xác xong hai thằng tôi quyết định sẽ hốt luôn 5 đứa còn lại. Nhìn, LT, MEP, GT, thì tôi thấy ma thú tôi dùng đòn lúc đầu đánh đã được hồi lại nguyên trạng nên tôi nghĩ chắc là 5 tên còn lại dùng ma thuật triệu hoán để gọi ra ma thú. Và suy đoán của tôi chẳng chợt đi đâu được vì ma thú di chuyển theo 5 đường đến đây và mỗi hướng đều có một tên. Thất đại tội, à mà bây giờ là ngũ đại tội, chứ nhỉ vì hai tên đã lên bảng đếm số rồi. Xác định xong thì tôi liền phóng đến chỗ cái tên mạnh nhất trong cả năm để giảm số ma thú được triệu hoán. Triệu hoán khác với triệu hồi ở chỗ, dù người triệu hoán có chết thì vật được triệu hoán ra vẫn còn chứ không biến mất như triệu hồi, và thế là tôi có một bãi cầy cấp hoàn hảo cho mấy cô vợ. Tôi phóng một cách nhanh chóng đến đường giữa vì số lượng quái được triệu hoán ở đây nhiều hơn 4 con đường còn lại. Điều tôi thấy ngạc nhiên chính là tên của hắn, đó là Leviathan, nếu tôi nhớ không lầm thì tên này đã bị tôi sút vào nhà ngục rồi, tại sao lại ở đây? Chào, không ngờ ta lại gặp ngươi một lần nữa, Leviathan. Cái, ngươi là, tên ở Đại điện Britannia. Sao ngươi lại ở đây và tại sao ngươi lại biết tên ta? Leviathan, thì ta được vua của vương quốc Gideon nhờ tiêu diệt ma thú nên ta tới đây thôi. Và ta có thể thấy bảng trạng thái của ngươi mà, lúc ở cung điện cũng thế. Điều đó là không thể xảy ra, rõ ràng là ta đã tạo trạng thái giả rồi mà. Ngươi thực chất là ai hả tên khốn? Leviathan, hỏi chuyện người khác thì nên lịch sự chứ, mà thôi không sao. Tên ta là Raito, một người du hành để ngăn chặn sự hủy diệt của các thế giới. Di ha ha ha ha, ngươi đừng có làm ta mắc cười, du hành qua các thế giới. Chém gió cũng vừa phải thôi chứ. Leviathan vừa cười vừa nói. Ngươi không tin thì mặc kệ ngươi, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, quan tâm nhiều làm gì cho mệt. Cái, Leviathan chưa kịp nói xong câu cuối thì tôi đã cho đầu lìa khỏi xác, và cái vòng phép giúp hắn triệu hoán cũng biến mất. Mấy con ma thú thì cứ chạy về hướng ngược lại với tôi thôi. Và tôi lại chạy về hướng gần nhất để săn lùng thất đại tội, và ở đó xuất hiện một cô gái có sừng trên đầu, nhìn thì khoảng 12-13 tuổi thôi, cơ mà nhìn vào bảng trạng thái thì bà ta cũng hơn 200 tuổi rồi với tên Asmodeus. Tôi nghe rằng quỷ thường sống lâu hơn loài người nhưng tôi chưa từng nghe đến việc quỷ ngừng phát triển sớm như thế. Nè nè, em làm gì ở đây vậy cô bé? Tôi giả vờ hỏi, A Nhi, Chan cứu em với, em bị bọn quỷ bắt tới đây. Asmodeus, nè, bà cô già, cô đùa với tôi đó à, bộ tưởng tôi ngu hay sao mà không để ý mấy cái sừng trên đầu cô hay sao mà cô dở giọng đó. Ara, ta tưởng ngươi ngu thật đấy chứ, hóa ra là không phải à, cơ mà ngươi làm gì ở đây. Asmodeus nói với giọng, đam giang, hừm, lấy đầu của thất đại tội ấy mà. Cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô phô phô phô, ngươi đừng đùa thế chứ, ngươi nghĩ con người như ngươi đủ trình để lấy đầu bọn ta à, Asmodeus. Thế ngươi không cảm nhận được rằng có 3 nguồn ma lực đã biến mất rồi sao? Tôi nở nụ cười giễu cợt, ngươi nói ta mới để ý quả thật là ma lực của Beelzebub, Behemoth và Leviathan đã biến mất, ngươi đã làm gì hả tên khốn? Asmodeus hướng sát khí vào tôi, thì tôi nói rồi tôi tới lấy đầu thất đại tội. Tôi cũng vừa nói vừa tỏa ra áp lực như một vị thần. Asmodeus, cô ta chưa kịp nói là tôi đã di chuyển đến và lấy đầu của cô ta rồi. Tội đồ của sự dâm dục á, nhìn cô ta khiến tôi chẳng nổi hứng được chút nào. Chắc là vì tôi không phải lolicon chăng, nếu bà ta lớn hơn chút nữa với bộ ngực C cấp thì chắc chắn tôi sẽ quất bà ta trước. Bà nhầm chuyện rồi, nếu cứ đứng đây tưởng tượng về thân hình của Asmodeus khi bà ta lớn hơn thì chắc sẽ mất cả buổi quá. 3 tên còn lại thì tôi cũng dùng cách như cũ, đó là chém đầu. Lucifer thì là một tên có thể nói không phải là một tên cơ bắp nhưng nhìn cũng khá săn chắc, hắn vác theo một cái lưỡi hái màu đen và có một đôi cánh thì hắn trông giống một vị thần hơn nếu như không có cặp sừng trên đầu và đôi cánh có màu trắng thay vì màu đen. Tên Belphegor thì khỏi nói, lúc tôi đến chỗ hắn thì hắn đang nằm một chỗ và cái vòng phép một chỗ, vì chưa gặp ma mần nên tôi chưa biết được nhưng đây là tên tôi thấy giống với tội của hắn nhất, tội đồ của lười biếng. Và tên cuối cùng, ma mần có thân hình mập y chang một con heo, tên này thì có thể nói cũng y chang như tội của hắn, tội đồ tham lam. Vì sao tôi nói vậy á, thì tất nhiên là vì cái thân hình của hắn rồi, cái gì cũng hốt vào người nên hắn mới trông giống con heo như thế đấy, Heis. Và thế là mọi chuyện đã xong xuôi, ma thú đã dừng tăng thêm, trong quảng trường có khoảng 7.386 con ma thú trong đó có 305 con rank S và còn lại là ma thú rank A. Mấy cô vợ của tôi đã hồi phục MP thông qua chiếc nhẫn 5 lần rồi, mỗi người họ 5 lần thì tổng số MP tôi bị mất cũng khoảng 1 tỷ cơ mà họ đâu có hồi liên tục nên khi họ lấy tiếp thì MP của tôi đã khôi phục đầy rồi, quả nhiên sức mạnh như hack của tôi thật đáng kinh ngạc mà nhỉ. Sau đó tôi cứ tàn tàn đi lại chỗ đám ma thú tập trung và quả nhiên điều tôi thấy là trận chiến một chiều. Mấy người lính trên tường thành cũng như Meliodas đều sốc vì điều họ thấy, còn các mạo hiểm giả dưới thành thì đang nhiệt tình cổ vũ cho mấy cô vợ của tôi. Còn mấy cô nàng thì vẫn đang mải mê chém giết nên không chú ý gì đến tôi hết, người đầu tiên để ý chính là Meliodas, tôi dịch chuyển tới chỗ của ông ta. Chào, tôi về lại rồi đây. Cái, ta mới thấy cậu dưới kia mà. Nhưng chuyện đó để sau đi, tại sao ta không thấy cậu chiến đấu vậy hả? Meliodas, tôi đâu có đi chơi, mấy con ma thú dưới kia đều là triệu hoán thú nên tôi phải đi giết người triệu hoán thì mới dừng được việc ma thú xuất hiện. đây là chứng cứ, từ kho vô hạn tôi lấy ra 7 cái đầu của bọn thất đại tội, mấy người lính cùng Meliodas thấy đều hoảng sợ, chỉ có đội trưởng thì vẫn giữ vững tinh thần, chắc là do có kinh nghiệm. Và tôi muốn cho bọn họ tăng sức mạnh nên mới không tham gia, chứ tôi tham gia thì chắc chưa tới một phút là mọi thứ sẽ xong hết đấy. Tôi nói vậy vì tất nhiên điều đó là có thể nếu tôi dùng ma thuật thần cấp diện rộng như LT, Fallen Down, GT, hay LT, Mưa Sao Băng, GT, là mọi thứ sẽ xong ngay ấy mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thể nhớ được gì đó, vị đội trưởng kia quay qua nói nhỏ với Meliodas, nghe xong thì ông ta cũng chuyển từ ngạc nhiên sang sợ hãi. Thôi, nhiêu đây là đủ chứng nhận cậu đủ xứng đáng rồi. Bây giờ ta sẽ về Hoàng Cung để viết thư gửi cho chủ Gil ở đây. Meliodas, vâng, vậy thì tạm biệt ngài. Tôi nói rồi cúi đầu. Sau gần một tiếng đồng hồ thì ba người bọn họ mới đánh xong quái cấp của Len cũng được kha khá, Mia lên LV-145, Lily thì LV-167, Seria thì vừa cắn mốc LV-100, các chỉ số của họ đều tăng mạnh nhưng sức bền của họ sắp cạn kiệt vì họ đang ngồi nghỉ giữa đống xác của ma thú. Thấy vậy tôi dịch chuyển về phía họ và hồi phục cho họ. Hồi phục xong các thứ, bọn tôi để đám ma thú lại cho mấy thanh niên mạo hiểm giả phân rã cũng như lấy ma hạch vì tôi chẳng cần cái đống đó. Đi xung quanh rồi bọn tôi tìm thấy một quán trọ nhìn cũng khá tốt, tôi thuê một phòng đôi loại tốt nhất và tôi phải trả 50 tiền bạc mặc dù khá mắc nhưng phòng ốc rất đẹp và thoải mái. Thứ tôi mong muốn nhất đó là buổi tối và buổi thác loạn của bốn chúng tôi vì cũng hơn cả tuần tôi chưa được xả rồi nên tôi tích được rất nhiều đạn, ahihi. Hôm nay mấy cô nàng sẽ phê lên 9 tầng mây cho xem kkk. Cách chương.